Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, vô tướng mặt nạ. Cái lối đi này quá nguy hiểm, không thể đi vào. Hạ Bình híp híp mắt, hắn có thể cảm thấy cuối thông đạo có vô số yêu ma cùng minh quỷ trấn giữ lấy. Nếu như hắn dám can đảm đi vào lời nói, chờ đợi hắn liền sẽ là yêu ma xào huyệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên hắn có thực lực tuyệt đối lời nói, còn có thể đem những yêu ma này giết hại không còn. Vấn đề là vẻn vẹn kim đan cảnh thực lực, còn vô pháp tại địa ngục vị diện hoành hành. Hắn lập tức đoạn tuyệt từ nơi này vô tương sơn hắc động đi vào địa ngục ý nghĩ. Đoán chừng còn lại bát đại tiến nhập địa ngục vị diện hắc động cũng là đồng dạng tình huống. Vô số yêu ma cùng minh quỷ đều là hận không thể lập tức từ địa ngục trốn tới. Chúng nó thời thời khắc khắc đều sẽ chú ý nơi này tình huống. Cổ bác, chẳng lẽ liên thông địa ngục cửa vào cũng chỉ có 9 cái sao? Hạ Bình hỏi, cổ bác ngẫm lại, nói, thành chủ đại nhân, cũng không phải là dạng này. Kỳ thực ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một số tiểu hình hắc động. Nhưng là những này hắc động rất lợi hại nhỏ bé. Không muốn người biết, cho nên biết người không nhiều. Thậm chí có đen một chút động vẻn vẹn tồn tại một đoạn thời gian ngắn liền sẽ biến mất. Cho nên phổ biến làm người biết rõ hắc động cũng chỉ có 9 cái. Đây là lớn nhất chuẩn bị đại biểu ý nghĩa. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời sáng lên. Nếu như có thể tìm tới một cái tiểu hình hắc động lời nói, có lẽ liền có thể tiến nhập địa ngục vị diện. Từ đó không cần phải lo lắng bị địa ngục vị diện yêu ma cùng minh quỷ vây công. Dù sao hắn tiến nhập địa ngục là vì tìm kiếm cơ duyên, mà không phải bị yêu ma diệt sát. Tính toán, trở về đi. Hạ Bình khoát khoát tay. Đã vô tương sơn đã không có bảo vật gì, hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Mấy ngày về sau, Thanh Dương thành thành chủ phủ, Hạ Bình đi qua mấy ngày nay tu luyện, cũng rốt cục củng cố trên người mình tu vi, triệt để tiêu hóa từ những yêu ma đó cùng minh quỷ trên thân đạt được to lớn khí huyết năng lượng. Điều này cũng làm cho trên người hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn giác tỉnh đến 300 vạn khỏa. Trong cơ thể hắn khí huyết như rồng, loáng thoáng ở giữa mỗi một đầu mạch máu huyết dịch lưu động. Phảng phất có thiên long đang gầm thét, hắn tim đập cũng mạnh mà hữu lực. Mỗi một lần nhảy lên, bạo phát đi ra uy lực, đều có thể chấn vỡ sắt thép. Thể chất đã được cường hóa đến cảnh giới cao hơn, thậm chí trong cơ thể hắn pháp lực cũng gia tăng không ít. Tương đương với gia tăng trên 100 năm tu vi, cũng làm cho kim đan năng lượng so trước đó càng thêm ngưng thực hùng hậu không ít. Nếu như còn có thể xử lý 10 mấy đầu ma vương đẳng cấp yêu ma, nói không chừng có thể đem hắn tu vi tăng lên tới kim đan cảnh trung kỳ. Đáng tiếc diệt trừ vô tướng quỷ vương, phá sát ma vương, dương giác ma vương cùng độc công ma vương về sau, phương viên mấy trăm vạn cây số đều không có ma vương đẳng cấp yêu ma tồn tại. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh, gây nên đại lượng minh quỷ cùng yêu ma cừu hận, lần này đạt được 1 tỷ cừu hận giá trị. Trước mắt tổng cừu hận giá trị đạt tới 50 ước. Hy vọng không ngừng cố gắng. Hạ Bình rất là hài lòng. Đạt được 1 tỷ cừu hận giá trị. Trước đó bởi vì mua sắm vạn năng phiên dịch quả cừu hận giá trị cũng coi là bù đắp lại. Đáng tiếc những yêu ma đó cùng minh quỷ số lượng vẫn là quá ít. Nếu như càng nói nhiều hơn, nói không chừng có thể được đến càng nhiều cừu hận giá trị. Bất quá hắn lần này thu hoạch không chỉ có riêng là cừu hận giá trị. Hắn cảm thấy lớn nhất đại thu hoạch, không ai qua được chưa từng tướng quỷ vương trên thân đạt được này một khối cổ quái mặt nạ màu trắng. Đi qua cẩn thận nghiên cứu, hắn rốt cục phát hiện cái này mặt nạ màu trắng bí mật. Đây là một kiện tiên thiên pháp bảo. cùng nguyện vọng La Bàn là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Khi Hạ Bình triệt để đem cái này mặt nạ màu trắng luyện hóa thời điểm, hắn cũng rốt cuộc biết này mặt nạ tên, xưng là vô tướng mặt nạ. Chỉ cần đeo lên cái mặt nạ này, liền có được biến hóa vạn thiên năng lực, có thể biến thành đủ loại sinh vật, mà lại giống như đúc, liền xem như thánh nhân cũng không phát hiện ra được. Đến vô tướng quỷ vương là một đầu nhỏ yếu minh quỷ, không có chút nào tiềm lực có thể nói, nhưng là tại địa ngục chỗ sâu vô ý ở giữa đạt được khối này mặt nạ về sau, bằng vào món pháp bảo này, nó đã từng biến thành những sinh vật khác, vô số lần trở về từ cõi chết. Trước đó Hạ Bình cũng may mắn kịp thời tại vô tướng quỷ vương thể nội gieo xuống hòa trùng, trong nháy mắt liền giết chết nó. Nếu không lời nói các loại vô tướng quỷ vương biến thành những sinh vật khác, đoán chừng sẽ rất khó tìm tới nó hành tung. Cho nên vô tướng quỷ vương tràn đầy tự tin, cho rằng không có người nào có thể giết chết được nó. Đáng tiếc vẫn là gặp được Hạ Bình cái này khắc tinh. Bảo bối tốt a, Hạ Bình đeo lên khối này mặt nạ, có thể cảm nhận được món pháp bảo này huyền diệu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức biến thành các loại động vật, mãnh hổ, liệp báo, tê giác, con muỗi, con ruồi các loại, mà lại đây cũng không phải là huyền ảo, mà chính là thật sự biến hóa, từ thân thể đến linh hồn đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Quả thật là trở thành như thế sinh vật, như là trong truyền thuyết địa sát thất thập nhị biến. Bởi vậy thánh người mới sẽ không phát hiện ra được. Siêu, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa biến hóa, thế mà biến thành cả người cao 1m7, ngực nở mông cong đại mỹ nữ, thân thể bên trên tán phát ra mê người khí tức, phong tình vạn trùng, cực kỳ nóng bỏng. Hắn trên dưới sờ sờ, rất lợi hại là chân thật, rất có cảm nhận. Thế mà thật đúng là có thể biến thành nữ nhân. Hạ Bình còn là lần đầu tiên có loại này mới mẻ cảm giác. Cảm thấy lồng ngực chĩu nặng. Cái nào đó tất muốn đồ, vật đều không. Để trong lòng hắn từng đợt trột ra. Phảng phất chính mình thật thành thái giám một dạng. Vẻn vẹn lập tức, hắn lập tức biến trở về đến. Sợ biến lâu một chút, chính mình lấy hướng đều phát sinh biến hóa. Không tệ năng lực, nếu có thể biến thành nữ nhân, chẳng phải là có thể tùy ý ra vào nữ nhà tắm. Làm loại này loại sự tình này, thực không dám giấu giếm. Hạ Bình đã nghĩ kỹ 108 chủng tiềm nhập nữ nhà tắm phương pháp. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái nghe nói như thế, khóe miệng co quắp rút ra, 10 phần im lặng. Vô tướng mặt nạ thế nhưng là đường đường tiên thiên pháp bảo, vô cùng chân quý, thánh nhân cũng hội thèm nhỏ nước dãi, lại muốn dùng tới làm loại này không biết liêm sỉ sự tình. Bất quá trừ vô tướng mặt nạ bên ngoài, Hạ Bình cảm thấy chân quý nhất đoán chừng cũng là này huyễn thuật thật hiểu. Cái này huyễn thuật thật hiểu cũng không phải là vô tướng quỷ vương sáng tạo ra đến, mà chính là nó vô ý ở giữa tại địa ngục một chỗ di tích cổ xưa đạt được. Phía trên ghi chép đủ loại huyễn thuật chân lý. Vô tướng quỷ vương suy đoán bí tịch này hẳn là một vị nào đó huyễn thuật đại năng còn sót lại suốt đời tinh hoa. Dù sao địa ngục vị diện cường giả thật sự là rất rất nhiều. Có từ xưa liền tồn tại thần ma, có từ vô số vị diện xuống tới đại năng. Trong đó có một cái tinh thông huyễn thuật tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Mà vô tướng quỷ vương đạt được cái này huyễn thuật thật hiểu về sau, thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến, âm thầm mưu đồ, coi như so với nó càng thêm cường đại minh quỷ muốn giết chết nó, đều là chuyện không có khả năng, thậm chí muốn thực hành biển người chiến thuật cũng là trò cười. Một khi thi triển huyễn thuật, cái kia chính là không khác biệt, phạm vi lớn sát thương, linh hồn lực lượng không đủ liền sẽ vĩnh viễn trầm luân. Nói thật cái này huyễn thuật thật hiểu có chút cùng loại với trước đó Hạ Bình tu hành lục ngục ma điển, Bất quá lục ngục ma điển chính là câu lên sinh linh thất tình sáu dục một loại ma đạo công pháp. Nhưng là cái này huyễn thuật thật hiểu không giống nhau. Nó là cấu tạo một cái chân thực huyễn cảnh thế giới. Hóa hư vi thực, hóa giả vi chân, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,